Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 16 bộ truyện Bảy Kiếp Trùng Sinh của tác giả Thiên Yết. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 17 tập và tối mai chúng ta sẽ đi đến với tập cuối của bộ truyện này. Còn bây giờ thì trước mắt chúng ta đến với nội dung tập số 16 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nàng nhớ lại những hành động điên rồ của bản thân lúc tối, cảm thấy nhục nhã không tài nào có thể chấp nhận được. Nàng sờ mó bản thân xem cơ thể có gì khác lạ, nhưng sau một lúc cũng không thấy gì lạ hết. Tâm trạng lại đâm ra thất vọng một chút. Nàng lại ngồi ngắm mình ở trước gương. Mình trông chờ điều gì chứ? Trước nay chàng ấy cũng chẳng thèm động đến mình. Ngồi được một lát thì đứng dậy chẳng thiết tha gì, chỉ cảm thấy chán nản trong lòng. Nàng cười đồ không theo phép tắc gì cả, những quy luật trước nay vẫn hay làm. Nàng tự do quẳng nó lung tung, biết chắc cậu hai cũng không vào phòng. Nàng bước chân vào bồn nước lạnh lẽo, trước nay toàn tắm nước ấm, bây giờ cả nước lạnh hay ấm cũng không quan trọng, nó đâu lạnh bằng trong lòng của người. Nàng cũng không cần hoa trải chung quanh, không cần người kỳ cọ giúp, không cần gì nữa. Tắm xong tự mình thay đồ xong nàng đi ra ngoài. Thật bất ngờ lại thấy cậu hai ngồi trên ghế, tay cầm tách trà đang nóng hổi. Nàng giật mình quay mặt đi, cậu hai cũng không nhìn qua. Nàng liếc xung quanh thì thấy đồ đã được mắc lên xào đàng hoàng ngay ngắn. Cậu hai uống trà lắt cậu nói. Nàng dậy sao không gọi gia nhân? À, ta không muốn. Cậu quay mặt qua thấy cả người của nàng run rẩy. Sớm tắm nước lạnh không tốt, cậu bệnh thì sao? Đây là lần đầu tiên cậu hai bắt chuyện trước. Cũng là lần đầu cậu hai lo việc nàng sẽ ốm. Sao chàng biết ta tắm nước lạnh? Nàng run rẩy, cậu bỏ ly trà xuống quay lại. Từ sớm ta đã đứng ngoài cửa chưa thấy gia nhân nào được nàng gọi vào. Không lẽ nước tự nhiên ấm được sao? Thế cậu để ý từng tí như vậy, tâm trạng của nàng lúc này đã bay đi đâu mất. Cái ý nghĩ trong đầu rằng muốn buông tay cho nhẹ người cũng đã bay đi. Trái tim của nàng cũng vì mấy câu này mà rung động. Sao chàng lại đứng trước cửa không vào? Ta không muốn phiền nàng lúc nàng đang ngủ sợ đánh thức. Cậu nói xong thì nàng đỏ mặt lên, đột nhiên nhảy mũi một cái. Nàng dụi mắt rồi ngẩng mặt. Tay của cậu hai đưa ra, nàng run rẩy tiến lại. Cậu cầm lấy một tách trà ấm nhét vào tay của nàng. Uống đi kẻo ốm. Nàng nhận lấy cốc trà từ tay của cậu hai mà tay của nàng run rẩy. Cậu thấy mặt mũi của nàng tái nhợt khó coi, khiến cậu có một cảm giác tội lỗi nhiều hơn. Xin lỗi nàng. Thiên Hà giật mình, cậu im lặng, ánh mắt của họ né tránh lẫn nhau. Thiên Hà ấp úng nói. Bảo Nhất, ta thật ra có chuyện muốn nói, à thì là chuyện của tối qua. Nàng mân mê cốc trà ấm ngượng ngùng. Tối qua ta đã ăn nói bậy bạ, khiến cho chàng khó xử, ta tin chàng bỏ qua cho ta được không? Ánh mắt thành khẩn ấy khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Nàng đường đường là công chúa quyền cao chức trọng, sau khi lấy cậu lại trở thành người vợ nít na hiền dịu bên cạnh. Hơn một năm qua chưa từng bày tỏ điều gì bất mãn, không cần nói ra nhưng mà cậu cảm nhận được rằng nàng đã ấm ức thế nào. Cậu giơ tay, bàn tay vừa to vừa ấm của cậu chạm vào tay của nàng. Cậu úp cả hai bàn tay lại vào tay của nàng hâm nóng. Nàng đang run kìa, bước lại đây. Chính những lời nói lúc say của nàng đã đánh thức cậu rằng hai người là vợ chồng của nhau. Cậu kéo tay của nàng lại, cầm cốc để lên bàn, luồn tay của mình vào tay của nàng rồi nắm tay nàng lại. Ấm không? Nàng bất ngờ ánh mắt tròn to nhìn cậu, rồi nước mắt long lanh. Cảm ơn vì sự tử tế của nàng mấy lâu nay. Nàng cảm động gật đầu lìa lịa, cậu hai cũng mỉm cười. Cậu hai đã dùng một đêm dài để suy nghĩ đến tất cả những gì đã và đang xảy ra, luôn luôn tự đặt ra câu hỏi tại sao ban đầu lại lấy nàng, tại sao lại lạnh nhạt với nàng, tại sao? Bao nhiêu câu hỏi dồn nén, và rồi cậu cảm nhận được một điều, người con gái tốt như nàng không xứng đáng nhận nhiều sự uất ức như vậy, là tại cậu sai. Ta sai rồi, ta thật sự đã sai, ta cưới nàng là ta sai, nàng không xứng đáng nhận nhiều thương như vậy, ta xin lỗi. Vì đã lãng phí bao nhiêu thời gian của nàng. Thiên Hà nghe xong thì lạnh toát hết cả sống lưng, hai tay của nàng không ngừng run rẩy. Câu xin lỗi ấy khiến cho nàng suy nghĩ rất nhiều, Và rồi nàng quay mặt đi, xoay lưng lại với cậu, hai tay bấu vào nhau rồi nói nhỏ: "Ta hiểu ý của chàng rồi." Trước đó ăn cơm cùng bà hai, bà cũng say rượu cho nên chưa mới dậy nổi. Thiên Hà múc canh cho mẹ chồng, múc canh cho cậu hai. "Thiên Hà, con ăn đi, để gia nhân nó làm cho." "Mẹ, con là con dâu, để con làm đi à?" Nàng mỉm cười nhìn mẹ, sau đó thì uống canh. Cậu hai cũng ngồi im, bà ánh hồng lại nhìn Thiên Hà rồi lại nhìn cậu hai. Chẳng hiểu sao không khí ảm đạm vô cùng. Thiên Hà liền ngẩng mặt nhìn mẹ. "Mẹ, con nói đi. Con biết mẹ muốn có cháu ấm bồng, nhưng sức khỏe con không được tốt, không sinh được cháu. Cho nên con muốn xin mẹ cho phu quân lấy thêm về thiếp để sinh cháu." Nói xong bà lại nhìn qua cậu hai. Cậu im lặng không nói gì, chỉ đặt chén canh xuống. Đàn ông thời đó ai cũng tam thê tứ thiếp, ai có nhiều của lại càng có nhiều vợ lẽ hơn. Phần làm công chúa mà đi lấy chồng cũng là vợ của người ta, cho nên nàng nhượng bộ. "Mẹ không biết nữa, hai con bàn bạc với nhau." Nàng im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Ăn cơm xong nàng đứng dậy chào mẹ chào cậu, rồi buồn bã bước về phòng. Nàng gom hết đồ đạc gói lại, bên cạnh không dẫn theo gia nhân nào. Chỉ vừa gói vừa khóc, nước mắt mặn chát cứ tuôn trào ra bên ngoài. Gói xong lại không dám bỏ đi, chỉ ôm lấy hành lý rồi nằm xuống khóc tiếp. Khóc cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã thấy cậu hai ngồi bên cạnh giường, mặt nhắm để đó dựa vào giường. Nàng tỉnh dậy hai mắt sừng húp, rồi mắt cái rồi ngồi dậy. "Nàng thức rồi sao? Sao chàng lại ngồi đây? Sao không về phòng ngủ sớm đi?" "Phòng này của hai ta mà, về phòng nào chứ?" "Phòng của chàng ấy, ta ngủ chung với nàng, hay nàng không thoải mái ta đi ngủ phòng khác cũng được." Thiên Hà im lặng, cậu giơ tay lên sờ chán của nàng, cậu hỏi: "Nàng ngủ từ trưa trong người không được khỏe sao? Sáng nàng bị ốm." Cậu càng hỏi nàng càng né tránh: "Ta muốn về hoàng cung." Nói xong nàng ôm gói hành lý trong tay, đôi tay run rẩy. "Vậy thì về thôi, chắc nàng nhớ nhà." Thấy cậu không giữ mình, nàng cảm thấy rất buồn. "Về tối nay chẳng có phòng khác ngủ đi, ta muốn nghỉ sớm." Cậu hai thấy nàng quay mặt đi, không hiểu nàng muốn gì cho nên tạm đồng ý. "Nàng nghỉ sớm đi, ta đi đây. Có gia nhân ở ngoài cửa, nàng muốn gì cứ gọi họ nhé." Thế nàng không trả lời, cậu nhắc lại: "Nàng nghe ta nói không?" Nàng gật đầu: "Nghe." Cậu gật đầu rồi quay đi, cánh cửa vừa đóng lại nàng nằm vật ra, cả người mệt mỏi uể oải. Nàng bước lại bàn, bóc giấy và bút ra viết, để lại mấy dòng rồi mở cửa đi ra. Gia nhân đi theo, nàng đưa hành lý cho họ rồi nói: "Chúng ta về hoàng cung đi." "Vậy còn..." Ý của họ là cậu hai, nàng liền nói: "Chàng về sau, chúng ta về trước." "Ngay trong đêm luôn à?" "Đúng, đừng báo gì cho cậu, để cậu ở lại chứ mấy hôm, khi nào cậu về thì về." Tới đó nàng cùng hai nhân rời đi, căn dặn người nhà họ Thường không được nói. Thế là nàng nhìn lại nhà họ Thường lần nữa rồi quay lưng đi. Phụ nhân Ánh Hồng nghe tin cậu ngủ phòng khác cho nên lật đật chạy qua, nhìn thấy cậu đang đọc sách bước lại quát: "Con làm sao vậy?" "Sao thế mẹ? Sao con lại ngủ riêng? Sao lại như vậy? Còn việc vợ con nói muốn lập thiếp cho con, hai đứa xảy ra chuyện gì?" "Con không biết, nàng ấy nói vậy chắc là không muốn sinh con, cho nên kêu con lấy thiếp để sinh." "Không muốn sinh, mẹ đâu thấy vậy? Rõ ràng mẹ thì nó rất muốn." "Con không chắc chắn, vậy mẹ qua hỏi Thiên Hà. Mẹ nghĩ nó gặp chuyện gì khó nói, có khi khúc mắc chuyện gì cũng nên. Qua ba mặt một lời, cho dù phải quỳ xuống còn cũng phải dỗ dành nó cho đàng hoàng. Không để cho nó chịu ấm ức được, còn có biết tâm tính của nó tốt cỡ nào không?" Bà căng quyển sách cậu đang đọc, nắm áo của cậu lôi đi: "Đọc sách nhiều làm gì, đầu óc của con cũng không khai thông được gì cả." Nói xong bà đưa tay đập cửa phòng, rất lâu không ai mở cửa. "Thiên Hà, mở cửa cho mẹ." Một gia nhân đi ngang nhìn thấy liền nói: "Phu nhân, thiếu phu nhân lúc nãy đã rời khỏi nhà." "Hả, rời khỏi nó đi đâu?" "Không biết nữa, có dắt theo hai gia nhân đi cũng lâu rồi." Cậu hai đập cửa xông vào, thấy trên bàn có một tờ giấy, cậu gầm lên: "Chàng có thể lấy người chàng yêu, chỉ xin chàng đợi một thời gian nữa hãy từ vợ, cho ta một chút mặt mũi cuối cùng được không?" Cậu đọc xong liền quăng tờ giấy chạy ra ngoài. Bà Ánh Hồng nhặt lên, bà liền quay ra nhìn cậu chạy khuất. "Từ vợ, từ vợ là sao, là sao?" Cậu hai chạy ra khỏi cửa, gia nhân lập tức chạy theo. Cậu hỏi gia nhân: thưa phu nhân đi lâu chưa? Dạ lâu rồi, chắc cũng đi xa. Sao không báo ta biết? Thưa phu nhân không cho, xin cậu đừng tức giận. Cậu hai quay ra đằng sau hét: mau chuẩn bị xe ngựa mau lên. Cậu hai đuổi theo trong đêm, bọn gia nhân cũng lật đật chạy theo. Bọn họ đuổi theo đến gần sáng, mặt trời chưa nhú nhưng ánh sáng đã tràn về. Đến một con sông, họ thấy một con ngựa chết cạnh bờ sông. Cậu dừng lại, trên cổ nó đeo một sợi dây vàng óng. Đấy là ngựa của hoàng cung. Thiên hạ không biết bơi. Một ý nghĩ thật điên rồ, nàng chết nếu rơi xuống nước. Cậu nhảy xuống tìm quanh, gia nhân không thấy một ai, chỉ thấy xác ngựa nằm đó. Có lẽ tối quá cho nên ngựa bị ngã xuống, với lại gia nhân hoàng cung không rành đường. Cậu quay lại đằng sau rồi nói: mau tìm xung quanh mau. Đôi môi của cậu run rẩy, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh, trái tim nhói lên, tay vịn vào cái xe ngựa đang lật nghiêng nằm dưới sông. Thiên hà, nàng nhất định đừng làm sao đấy. Tìm suốt một ngày, cuối cùng chỉ tìm được hai gia nhân được người dân cứu đem về gần đó. Còn tung tích của nàng họ không biết, chỉ nói lúc đó không quen đường lại gặp trời tối, cho nên ngựa không làm chủ được cho nên ngã xuống sông. Bọn họ sợ hãi quỳ xuống chân của cậu xin tha mạng. Vốn dĩ họ cũng bị thương đầy mình, cậu không trách phạt, chỉ kéo người đi hỏi xung quanh tìm tung tích của nàng. Không thấy xác thì chắc chắn sẽ thấy người, nhưng mà trong lòng của cậu dậy lên những cảm xúc khó nói thành lời, nó mạnh mẽ đến độ khiến cậu khó thở. Trên một con đường đầy hoa, một đứa trẻ đang ngồi trên cổ của một người con trai. Hai người vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát. Bỗng nhiên đứa trẻ nói: bác ơi, có người nằm bên bờ sông kìa bác. Hiểu Nhất đứng lại ngó tay theo đứa trẻ mà không thấy gì. Cây tre kín trước mắt, nó ngồi lên cổ cậu mới thấy. Cậu nghe nó rùng cho nên đi theo. Qua đến đó đúng là thấy có người nằm gục cạnh bờ sông, liền chạy qua đỡ dậy. Là một người con gái trẻ. Bà Bảo đứng một bên nhìn con gái đó, đôi mắt nó long lanh, miệng nó bất giác kêu: bác ơi, là mẹ. Cháu nói gì vậy? Mẹ, là mẹ, bộ đồ này là mẹ. Hiểu Nhất quay lại nhìn bộ đồ này là của Ý Như, tại sao lại mặc trên người của người này? Hiểu Nhất không khỏi tò mò, đưa nàng ta lên rồi tính sau. Vất vả lắm mới đưa tìm được thầy lang, cậu bà vẫn khư khư giữ Bảo Bảo bên mình, không để cho người ta biết Bảo Bảo có mái tóc màu trắng. Dẫu rằng đã đội nón len để che đậy lại. Lúc mà trả tiền xong xuôi, thầy lang cũng nói nàng không sao. Lúc nàng tỉnh lại, cậu mới nói: người tỉnh rồi, có thể nhờ người tìm người nhà của người đến đón, nhưng mà cho ta hỏi người có phải nhà họ Thượng không. Nàng ấy khẽ nhìn Hiểu Nhất sau đó nói: ta là dâu nhà họ Thượng, vợ của Bảo Nhất. Cậu ba liền trợn mắt, sau đó Bảo Bảo ôm lấy nàng miệng kêu: mẹ, mẹ sao? Dạ đúng, con hay gặp mẹ trong mơ. Mẹ nói một ngày nào đó sẽ đến với con là mẹ. Từ lúc nó lọt lòng, lâu lâu lại nằm mơ thấy mẹ về dỗ dành, trên người mặc bộ đồ in hoa giống như thiên hạ đang mặc, nhưng không thấy mặt mũi gì. Nằm lên một đã biết nói, mẹ hay dạy nó nói ở trong mơ. Liền hai đã nói liều loát, nó vẫn tin rằng một ngày mẹ nó sẽ về. Bác ơi, bác nói một ngày mẹ sẽ về, mẹ về rồi này. Nó giật tay của Hiểu Nhất nhìn vào thiên hà rồi ấp úng. Nàng ta rất là tinh ý, thấy Hiểu Nhất khó xử cho nên ta hiểu. Có lẽ Hiểu Nhất đã nói dối nó, có lẽ mẹ nó đã bỏ đi hoặc đã mất. Con là Bảo Bảo, mẹ không nhớ con không? Mẹ về ở với con đi được không? Nó kêu mẹ ngọt xớt, nàng mới tỉnh cho nên hơi hoang mang. Nàng ậm ừ đại cho qua, cuối cùng Hiểu Nhất ở lại nhà thầy lang một đêm. Sau khi biết vô tình mình đã được cứu vợ cậu hai, cậu ba chỉ cảm thấy đây là chuyện tốt. Ngày cậu hai tròn nhất định không tệ. Với lại nếu như có duyên gặp thì chắc chắn hương hồn của anh cả và chị dâu đã an bài. Bà Bảo là trẻ mồ côi, nó mất bà và mẹ khi mới sinh, bà nó là Thượng Quan Nhất. Thiên hạ nghe xong giật mình, Thượng Quan Nhất là tướng lĩnh, đem 3 vạn quân đi đánh giặc tiêu diệt hơn 10 vạn quân giặc từ trận vào 2 năm trước, còn là con cả của nhà họ Thượng. Cậu ba nhìn thiên hạ sau đó nói: ta đã nuôi nó từ lúc mới lọt lòng, hôm nay gặp người ở đây, không hiểu duyên cớ làm sao, người là mặc bộ đồ của mẹ nó ngày trước, cho nên nó gọi là mẹ. Lúc lên một nó đã biết nói, lên hai nói rất thạo. Nó còn kể mẹ hay về thăm và dạy nó nói, cho nên nó nhận nhầm người, thành thật xin lỗi. Thiên Hà nhìn Hiểu Nhất nàng mỉm cười. Nếu không nhầm thì cậu là cậu ba, đã bỏ nhà từ mấy năm trước. Ta có biết một chút về cậu. Thì ra là bỏ đi để nuôi con của anh cả. Ta cũng không có con, ta cũng không biết sẽ đi đâu. Ta và Bảo Nhất sắp không còn là phu thê. Bao năm qua chàng vẫn không chấp nhận ta làm vợ. Tâm tư của chàng luôn đặt vào một nơi nào đó. Hiểu Nhất nghe xong thì liền thấu hiểu. Ý như chết lâu rồi cậu hai vẫn không quên. Nhưng mà cậu ba vẫn cảm thấy người con gái này không tệ. Vậy chúng ta là người một nhà. Không giấu gì ta đã bỏ đi là muốn nuôi Bảo Bảo. Nhà họ Thường không an toàn, ta sợ có người hại đến nó. Hai người gặp nhau như là xem có duyên, nhưng vì sự an toàn của nó ta phải đưa nó đi. Người xem như chưa từng thấy bọn ta, ta cũng coi như chưa thấy người. Nói xong cậu ba vào phòng với Bảo Bảo, nàng ta nhìn vào cậu ba rồi nói. Ta có thể làm mẹ nó không? Ta là công chúa, ta có thể bảo vệ được nó. Không thể, ngoài ta ra không ai có thể bảo vệ được nó. Ta đã hứa với mẹ nó trừ khi ta chết. Hết cả một ngày trôi qua mới sáng sớm, Bảo Bảo đã từ phòng bên kia chạy rầm qua bên đây, chẳng ngần ngại gì gọi vang. Mẹ ơi! Cả ngày hôm đó nó bám lấy Thiên Hà không buông, vì thế cho nên việc bỏ Thiên Hà lại là điều không làm được. Đến chiều hôm ấy khi mặt trời đã khuất dạng sau những đám cây, Hiểu Nhất đưa tay đỡ lấy Bảo Bảo. Bảo Bảo, chúng ta về đi trễ lắm. Nó liền níu tay của Thiên Hà. Mẹ cũng về luôn không? Nó nhìn Thiên Hà bằng một cặp mắt long lanh mong chờ. Bảo Bảo, mẹ sẽ ở lại đây, khi nào sức khỏe tốt mới về với con được. Nó liếc nhìn qua Hiểu Nhất, cậu cũng nói thêm. Đúng đó, sau mấy hôm mẹ khỏe mới về đón được. Tuy là nói như vậy nhưng nó vẫn lắc đầu không tin, vẫn muốn đem mẹ đi theo. Nhớ đầu mẹ lại không về thì sao? Mẹ lại đi mất thì con tìm mẹ ở đâu? Đôi môi nhỏ nhắn của nó mấp máy, Hiểu Nhất khẽ thở dài. Bảo Bảo, chúng ta đã rời khỏi nhà 3 hôm, nếu bây giờ mà còn chưa chịu về, cháu có cảm thấy có tội với thầy Huỳnh không? Thầy đang ngóng chúng ta quay về đó. Nó lại đắn đo suy nghĩ một lát sau thì lặng lẽ gật đầu. Mẹ nhất quyết đến tìm con đấy, nếu không mẹ cứ ở yên đó, con nhất định đến tìm mẹ. Nó ngồi trên vai của cậu ba vẫy tay nhiệt tình, Thiên Hà cũng vẫy lại nó. Một lát sau nó cúi mặt nhìn xuống buồn bã không nguôi. Trên đường đi nó luôn quan sát tất cả mọi thứ xung quanh, miệng còn lẩm nhẩm đọc tên của những loại cây. Hiểu Nhất nói, Bảo Bảo, cháu lẩm nhẩm cái gì đấy? Cháu đang nhớ đường qua một khu rừng hoa cúc dại là đến một rừng bông lau, sau đó thì đến một đồng lúa, sau đó nữa là cánh đồng trồng ngô. Cháu nhớ nhiều như vậy để làm gì? Nhớ đầu sau này bác không có thời gian đưa cháu đi, cháu sẽ nhớ đường rồi tự đi. Cậu bác mỉm cười, không uổng công bao năm nay nuôi nó khôn lớn, lớn lên được một chút đã hiểu chuyện như vậy. Hai người đi bộ rất lâu, nó ngồi trên cổ Hiểu Nhất cho nên ngắm được rất xa. Nó liền chớp mắt một cái rồi im lặng, nó chỉ tay về phía trước. Bác ơi! Hả? Nhà của chúng ta sáng quá. Cậu bà dừng chân lại quay về hướng, chỉ thấy một ánh sáng lập lòe chớp tắt, khói răng mịt cả khoảng trời, trong đêm tối bập bùng lên ánh sáng rực. Nhà của chúng ta sao? Cậu ba lật đật thả nó xuống, cậu trợn mắt lên rồi vịn vào vai của nó. Bảo Bảo, nghe bác nói này, cháu nghe cho kỹ đó. Vâng. Bảo Bảo đứng đây đợi bác, nhất định không được cho ai thấy. Bác về nhà xem thế nào rồi bác quay lại đón. Nếu như đến lúc gà gáy mà chưa thấy bác qua lại, cháu hãy quay lại đường cũ tìm mẹ có biết chưa? Cháu nhớ đường chứ? Nó ậm ừ rồi gật đầu. Cậu ba biết không tự nhiên mà nhà lại cháy. Cậu đang ngờ vực điều gì, trong lòng thấp thỏm lo cho thầy Huỳnh. Nấp vào đây. Cậu quay lưng rời đi, Bảo Bảo nhìn theo. Cậu bà lau nước mắt rồi chạy như bay. Bóng của cậu bà và tiếng bước chân của cậu dần khuất xa và biến mất trong đêm. Nó im lặng rồi ngồi trong một góc. Khi mà cậu ba trở về đến nhà, căn nhà đã bị lửa thiêu rồi, đến nỗi không còn thứ gì có thể ngăn cản được nữa. Một nỗi sợ hãi dâng lên đến đỉnh đầu, khi mà mọi người xung quanh đang gào thét lên dữ dội. Thầy Huỳnh vẫn còn ở bên trong. Hiểu Nhất như là bị đông cứng lại, hai tay run rẩy lạnh toát. Tiếng la hét của mọi người xung quanh như là tiếng lòng của cậu đang gào thét. Lúc ấy trong đầu của cậu hiện lên bao nhiêu là cảnh tượng. Từ lúc cậu còn là một thằng nhóc con, cho đến khi cậu lớn như bây giờ. Mỗi lần thầy Huỳnh quay lại nhìn Hiểu Nhất luôn là ánh mắt dịu nhất, ấm áp nhất. Và còn nữa, nhiều thứ cảm giác thầy Huỳnh mang lại, nó như là một thước phim dài. Suốt 9 năm qua, hai người họ chưa từng nói lời yêu. Nhưng Hiểu Nhất muốn làm gì hoặc ở đâu, thầy Huỳnh luôn ở bên cạnh. Thầy ơi! Hiểu Nhất xông vào đám lửa, người dân xung quanh khàn giọng gọi cậu. Ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Và rồi thân hình nhỏ nhắn của cậu đã mất hút trong biển lửa mù mịt. Sau khi đống lửa khổng lồ kia không còn cháy được nữa, cũng chẳng ai nhìn thấy có người chạy ra, rồi thì chỉ có một đám tro tàn sau một đêm náo động. Có người nhìn vào đống tro ấy khóc, khóc vì thương tiếc hai con người hiền lành. Có người lắc đầu ngao ngán vì tiếc cho cậu ba, dại dột quá mà nhảy vào bên trong. Bà Bảo ngồi đợi Hiểu Nhất một đêm dài, nó cứ đưa ánh mắt tròn xoe của mình thao láo nhìn qua liếc lại. Có ai đó đi ngang qua nó cũng nhìn, nhưng mà không thấy Hiểu Nhất đâu. Tiếng gà gáy vang lên, nó đứng dậy rồi phủi cả quần áo, sau đó thì nhìn từ ngọn đồi nhìn xuống. Nó chẳng thấy gì cả, ngọn lửa hôm qua đã tàn mất rồi. Bác ơi! Nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe theo lời của bác nó dặn. Khi gà gáy sáng thì quay lại để tìm mẹ. Nó vừa đi vừa khóc, dần buồng đồ từ dưới kia đi lên. Họ thấy đứa trẻ nhỏ như vậy đang đi lằng thằng thì gá lại nhìn. Họ có hỏi thăm nhưng mà nó chỉ khóc. Đôi chân bé nhỏ vẫn còn chậm chạp qua mấy cánh đồng. Đến khi trời sáng bét, nó lại nhìn thấy xung quanh, cố gắng nhớ xem có đúng đường hay không. Tiếng xe ngựa lụp cụm vang lên, ở đằng sau có một người kêu nó. Này nhóc, con cái nhà ai, sao lại đi một mình nguy hiểm như vậy? Nó liền chớp mắt quay lại, một người con gái vạch tấm màn từ xe ngựa nhìn ra. Nó chớp mắt một cái rồi đứng hình, trước này chưa từng gặp qua người này. Rồi nó không trả lời, nhẹ nhàng và quay người đi. Nàng ta thấy vậy thì liền đi xuống, kéo vai nó lại, bất ngờ nhìn vào đôi mắt của nó. Một màu vàng từ đồng tử đập vào mắt, nàng ta ngờ ngợ ra điều gì. Lập tức giơ ngón tay nắm lên cái nón len của nó giật lên. Mái tóc liền xõa xuống. Nàng ta và gia nhân bây giờ đã tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó thì giật nón lại, đội lên đầu rồi quay đi. Sao người giật nón của con hả? Người là ai thế? Nó đội xong hơi bực mình quay đi. Ai ngờ lại bị kéo lại rồi tát cho một cái. Nàng ta ngẩng mặt rồi cười lớn. Cuối cùng bao nhiêu năm nay ta cũng tìm được mày. Bà Bảo bị tát ngã lăn ra đất, nàng ta túm tóc của nó giật dậy, nó chảy máu mũi, nàng ta lại càng lộ rõ độ hung ác hơn. Giống cha của người lắm. Đúng là không khác một chỗ nào, cả ánh mắt đáng ghét này cũng giống mẹ. Vậy ra ngươi là con của con tiện nhân đó. Nói xong thì nàng ta liền bóp họng của nó. Nó thân người nhỏ nhắn cho nên không làm gì được, chỉ có thể quẫy đạp. Bỗng gia nhân phi sầu nói: Thiếu phu nhân à, có người đến, chúng ta phải rời khỏi đây kẻo người ta nghi ngờ. Thí Kiều nhìn xung quanh, túm cổ áo của Bảo Bảo lôi lên xe ngựa. Nàng ta dùng khăn quấn lấy miệng rồi kêu gia nhân rời đi. Nằm ở trong xe, cả người bị trói lại chặt cứng. Đối diện xe ngựa của Thúy Kiều có một chiếc xe khác đang đi ngược chiều. Khi vừa đối diện vừa lướt ngang, cậu hai quay qua xe bên cạnh nhìn. Như một điều gì đó thôi thúc, cậu hai nhìn xong rồi lại ngoái theo một đoạn. Nhưng rồi hai xe cũng cắt nhau, rồi càng ngày càng rời xa. Cậu hai đi xuống một thôn ít người dưới dốc núi. Bên dưới có ít người cho nên chỉ có vài ba căn nhà. Họ thấy người lạ vào cho nên cứ ngó ra mà nhìn xem. Cậu hai nghe người ở trên kia nói có một người con trai đã vứt được một người con gái. Người con trai đó ở dưới này. Cậu xuống đây mà muốn hỏi xem người vứt được đó có phải là vợ mình không. Trong khi cậu đã ghé nhà của thầy Lang, thầy Lang nói sau khi người con trai ấy đi rồi thì người con gái cũng đi. Cậu muốn tìm thiên hạ cho nên hỏi thăm một chút. Khi mà cậu hai vừa đặt chân xuống thì cậu đã cảm thấy một làn gió lạ lướt qua người. Cậu giật mình nhìn qua một căn nhà đổ nát, nhìn khói còn bốc lên, chắc mới cháy đây thôi. Người dân thật thà không giấu gì, có bao nhiêu họ kể hết cho cậu hai. Cậu hai bần thần nhìn thêm một lần nữa. Cậu hai tiến lại căn nhà, thở dài rồi nhìn chằm chằm vào đó. Cảm ơn đã cứu vợ của ta. ơn này ta nguyện khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên. Người dân thu dọn đống đồ hoang tàn, cầu hài cho người phụ dọn họ, sau đó là tìm thấy hai bộ xương nằm ôm lấy nhau. Lúc ấy người dân ai cũng bật khóc, họ nói là hai người này sống rất tốt bụng, một người làm thầy giáo dạy học, một người ngày ngày nấu cơm cho những đứa trẻ ở đây, còn dạy chúng nó đàn lèn vẽ tranh. Chẳng hiểu sao cậu hai nhìn vào bộ xương ấy, nước mắt của cậu chảy xuống, mặc dù chẳng thân thích gì cả. Từ đó quay về trên đường vẫn không quên được chuyện gặp lúc sáng, trong lồng ngực cứ nhói lên từng cơn. Cậu đi đến nửa đêm thì gia nhân bảo là đi lạc, nhưng trong khi con đường vào thôn chỉ có một, nó còn là con đường mòn duy nhất có thể đi được, vậy mà lại bị đi lạc. Cậu hai bước xuống xe, bỗng cậu quay lại nhìn lên nóc kiệu. Cậu thấy hai bóng đen đang ngồi chồm trên nóc, hai cặp mắt sáng lên như là hai viên ngọc. Cậu liền chép miệng, hóa ra là các ngươi. Nói xong thì cậu liền cả ngón tay vào ngón trỏ, cậu ấn ngón cái lên kiệu rồi rút đi, hai bóng đen dần dần biến mất. Nhưng trước khi hoàn toàn biến mất, bọn họ còn nói, cậu hai, chúng tôi là người của nhà họ Thượng, xin cậu hãy đi theo con đường chúng tôi chỉ dẫn. Nói xong thì họ tiêu tan vào hư vô. Cậu hai nhìn vào khoảng hư vô một lúc rồi mới rời đi. Sau khi quyết định đi theo hướng đó, thì đến khoảng một thời gian, một tên gia nhân bất ngờ thốt lên, đây là... Cậu hai vạch màn nhìn ra bên ngoài, đột nhiên bất ngờ tột độ, trước mắt của cậu chính là núi âm tài. Cậu hai bước ra, nhìn xuống chân thêm một vết bánh xe rõ ràng in xuống. Nếu không phải là người họ Thường sẽ không được phép lên đây. Cậu hai liền chạy đến đó hết sức mình, cậu chạy theo gia nhân ở phía trước. Đến nơi trời đã sáng hơn một chút, phía trước là một người con gái đang vác trên vai một đứa trẻ, xung quanh chẳng có ai. Chỉ có một cỗ xe người ở cạnh đó. Thúy Kiều. Khoảng cách giữa hai người là quá xa cho nên là Thúy Kiều trên đó đứng hững. Thúy Kiều đang đứng trên đó hướng những giọt sương. Đứa trẻ bị trói tay còn bị bịt miệng đã hôn mê nằm im. Nàng ta nhìn vào một khoảng không vô định, lời từ miệng thốt ra như là đang rất thỏa mãn. Đã đến lúc rồi, ta ở tại đây quá lâu. Ta muốn về nhà. Cậu hai thấy nàng bước lại gần vực thẳm chẳng ngại ngần gì quăng đứa trẻ xuống dưới. Không. Cậu hai liền hét lên, trần phía sau Thúy Kiều có một người vừa chạy đến. Tuy xa như vậy nhưng mà cậu vẫn thấy gương mặt Thiên Hà khuất sau lớp sương mù ấy. Nàng chạy ra và đỡ lấy đứa nhỏ. Cả hai rơi xuống vực sâu. Thiên Hà. Mái tóc của đứa nhỏ bay phất lên. Trong một giây ngắn ngủi, cậu hai đã ý thức được đứa trẻ đó giống ai. Nó giống anh cả. Cậu hai chạy đến nơi, Thúy Kiều nhìn cậu hai có chút bất ngờ, sau đó mỉm cười. Để đến lúc ta phải đi rồi, tạm biệt nơi quỷ quái nhạt nhẽo này. Thúy Kiều nhảy xuống dưới, cậu hai chạy đến nơi đã không còn người nào. Cậu quỳ xuống rồi quỳ bên mỏm đá. Nhờ đến lúc Thiên Hà đưa tay hứng đứa trẻ, tâm tư của cậu hụt hẫng biết bao nhiêu. Thiên Hà. Giữa âm thanh của núi rừng cô độc ấy, tiếng chìm thú vang lên như là tiếng thét của cậu, và rồi tiếng khóc của một đứa trẻ cất lên. Mẹ ơi! Cậu hai chấn tĩnh lại, lần theo tiếng kêu đó mà tìm đường xuống vực sâu. Đến nơi, cậu thấy xác của Thiên Hà dính trên một cái cây đưa ra giữa ngọn núi, trong tay vẫn còn ôm lấy một đứa trẻ. Nó thời thóp nhưng vẫn còn kêu mẹ, kêu đến nghẹn giọng. Mẹ! Máu từ trong miệng của nó chảy ra, ướt cả cái khăn bịt miệng. Nó cò quậy cho khăn tuột xuống. Cậu hai đứng qua bên mà kêu lớn. Đừng động đậy, ta qua ngay. Nghe tiếng của cậu, nó liền quay mặt qua để nhìn. Cậu thấy máu từ người của Thiên Hà rơi lã chã. Trái tim của cậu bị bóp nghẹt đến đau đớn. Cậu hai lần mò qua đó. Khi vừa đến nơi thì cậu đã giơ tay tụm lấy đứa trẻ vào trong. Thiên Hà dần mất đi ý thức. Cậu đặt nó nằm ngay ngắn bên trong rồi leo ra cây. Cây cầy sắp sửa gãy ngang, cậu đưa tay nắm lấy tay của Thiên Hà. Thiên Hà mở mắt ra, nắm lấy tay của ta này. Một tiếng rắc vang lên đầy giòn tan. Cây cây đổ ngã rơi xuống. Cậu hai níu được tay của nàng giữ lại. Thân xác treo lơ lửng trong không trung. Thiên Hà. Tiếng cậu kêu làm cho nàng thức giấc. Nàng mở mắt lên nhìn, thấy cậu hai và Tiểu Bảo Bảo, nàng lại mỉm cười. Bảo Nhất. Nước mắt của nàng chảy ra như một đứa trẻ sợ hãi mà khóc lóc. Nàng nắm lấy tay của ta đi Thiên Hà, xin nàng đừng bỏ lại ta. Bảo Nhất, ta không ổn rồi, chàng buông tay ta đi. Nếu không buông thì chàng cũng rời mất. Không được, ta không buông đâu. Thiên Hà lại rơi vào hôn mê. Cậu hai liền bấu lên đá làm chảy cả tay, tay cả vào đá làm máu rơi xuống. Hai bàn tay nắm vào nhau còn dính máu cho nên chân vô cùng. Gia nhân chạy qua liền ôm Tiểu Bảo Bảo rời khỏi đó, còn quay qua níu cậu hai lại. Cậu hai dùng hết sức bình sinh nắm lấy người của nàng quăng lên, cả người của mình bay ngược xuống dưới. Hai tay cậu đu vào một tảng đá. Đem nàng ấy lên đi. Vừa nói xong thì tay của cậu tuột ra, cả người rơi xuống dưới. Thế là đứng bật dậy toàn thân, trên người toàn những vết thương, chân tay không có chỗ nào là lành lặn. Nàng giật mình bật dậy chạy ra bên ngoài, miệng mếu máo kêu, Bảo Nhất ơi. Nàng vừa chạy ra thì đã thấy mẹ chồng và nàng sụt, và nhìn nàng sụt sịt, Thiên Hà. Nàng tiến lại gần mẹ, đôi môi khô khốc run rẩy. Mẹ ơi, có thấy Bảo Nhất rơi xuống vách núi, chẳng ấy chết rồi mẹ. Bà Ánh Hồng đỡ nàng sau đó khóc, miệng không nói thành lời. Lát sau Tiểu Bảo Bảo đi lại, nó liền nhẹ nhàng chui vào trong lòng của nàng. Nàng ôm lấy nó khóc thảm liết mếu máo. Mẹ ơi, con muốn gặp bác. Bác đi đâu mà không quay lại? Bác nói tìm mẹ nhưng mà bây giờ bác chưa đến đón. Thiên Hà ôm lấy nó, lúc nó vừa đi nàng cũng vừa đi theo, nhưng mà nàng lại bị lạc đường. Đến lúc nàng định quay về thì thấy một chiếc xe ngựa đi ngang, từ xe ngựa nhú ra một chùm tóc màu trắng. Linh cảm thôi thúc thế nào mà chân đất của nàng chạy theo, cuối cùng cũng đến lúc quan trọng liền nhảy ra ôm lấy Bảo Bảo, cho dù là đó là vực thẳm sâu. Hai người ôm lấy nhau, nước mắt nước mũi chảy ra. Bà Ánh Hồng kéo tay của Thiên Hà, bà nói, hai đứa đứng dậy vào thăm Bảo Bảo đi, tìm thấy xác của chàng rồi sao? Nàng ta ôm Bảo Bảo rồi chạy theo phu nhân Ánh Hồng, vừa mới mở cửa ra nàng đã xông vào, vấp vào thềm té ngã. Bảo Bảo đứng dậy kéo tay của Thiên Hà, nàng bò lại giường rồi ngẩng mặt lên. Cậu hai nằm im ắng như là một khúc gỗ. Nàng chộp lấy tay của cậu rồi im lặng, cả người lạnh toát. Bảo Nhất, chàng hà cớ gì vì ta mà phải làm như vậy, không đáng tí nào. Tay kia của cậu hai chạm lên mặt của nàng, ngón tay ấm áp lau đi giọt nước mắt. Tại sao lại không đáng? Nàng bật dậy, đôi môi run rẩy rồi ôm chầm lấy cậu. Trên người cậu có một vết thương dài chéo ngang ngực. Thiên Hà ôm lấy cậu một cái nhói đến không thở được. Nàng quay qua khóc trong lòng của cậu. May quá chàng còn sống. Cậu ngồi dậy kéo nàng ôm vào người. Xin lỗi để cho nàng phải lo lắng. Bảo Bảo đứng ngây người, nó nhìn Thiên Hà rồi nhìn Bảo Nhất, nó liền nói, mẹ. Cậu hai nhìn nó, một gương mặt nó giống y như là tạc tượng, còn mái tóc và đôi mắt của nó lại giống với anh cả. Cậu hai nhìn nó mà không kiềm lại được. Lại đây, người là ai ạ? Ai thế hả mẹ? Cậu nắm tay của nó nghẹn ngào, ta là cha của con. Nước mắt của cậu chảy xuống, một tay ôm lấy Thiên Hà, một tay nắm Bảo Bảo. Nó nhìn Thiên Hà rồi nàng nói, đúng đó là cha của con. Nó liền tiến lại ấp úng, mẹ, cha. Bà Ánh Hồng đứng ở bên ngoài che mặt khóc. Trước khi mà lão già chết, tâm nguyện cuối cùng chính là tìm ra mẹ con của Ý Như. Này đứa trẻ đã về rồi, mẹ nó lại mất tích. Cả cậu ba cũng mất tích. Kỳ tích xảy ra giữa thế gian rộng lớn, lại tìm thấy đứa nhỏ này. 6 tháng sau, vết thương của cậu hai đã lành lại. Cậu và Thiên Hà đã cùng có tiến triển tốt. Cậu hai đối với nàng không còn lạnh nhạt, với lại tình cảm đã giống như là vợ chồng hơn. Bà Bảo 2 tuổi rưỡi đã biết viết chữ và đọc chữ. Một ngày nó liền đòi quay về thăm bác nó. Nó dẫn hai người đến một vùng thôn quê, rồi nó nói đây là nơi từ nhỏ được ở và nơi đổ nát lúc trước cậu hai thấy là nơi nó đã ở. Thiên Hà cũng kể người cứu nàng là hiểu nhất. Sau khi đi về nó hỏi thăm thì người ta nói nhà này không phải tự nhiên mà cháy. Có người nói thì một cô gái trẻ hạ lệnh phóng hỏa căn nhà này. còn hỏi mọi người đứa trẻ đó đâu. Cậu hai liền nhận ra là ai, đó chính là Thúy Kiều. Bà bảo dắt Bảo Nhất đến một nơi rồi nó dừng lại. Bác nói dưới nền nhà bác có chôn một bảo vật là để lại cho cha. Bảo Nhất nhìn nó, sau đó thì đào nền nhà lên. Có một cái dương lớn đã khóa lại. Cậu hai ngồi xuống chạm nhẹ vào, khóa đã rỉ sét, sau đó thì rơi ra. Tiếng ngót ét mở ra, bên trong vỏn vẹn có một bức tranh, một cái áo lèn đàn dở sang, một bức thư đã cũ. Cậu hai lấy ra kéo bức tranh ra để xem. Đấy là hình của cậu cả được vẽ rất kỹ và còn có màu. Cậu hai cầm lấy cái áo len lên, nước mắt của cậu tuôn trào như đợt suối. Trước khi ý như chết thì không còn biết cậu cả sẽ mãi mãi không về được. Áo của nàng đan chưa xong cũng không còn cơ hội nữa. Cậu hai bóc thư là viết cho cậu cả. Cậu hai đọc xong thì liền gục xuống, không thể nào kìm được nước mắt. Bên của một góc thư có chữ Lam Hân đợi chàng quay trở về. Tại một bệnh viện lớn thì tiếng nhịp tim đập nhẹ vang lên trong máy đo. Một người con gái đang truyền ống thở, nước mắt chảy ra ướt đẫm, rồi người đó mở mắt ra. Lam Hân, bác sĩ, con tôi tỉnh lại rồi. Quan Nhất. Miệng cô chỉ kìm kêu lên được hai tiếng rồi nước mắt trào ra, sau đó thì lại nhắm mắt lại. Lam Hân, Lam Hân, con có nghe mẹ nói gì không con gái à? Tiếng của mẹ cô vẫn còn vang lên đều đều. Tiếng nhịp tim vẫn còn vang lên trong máy đo. Tiếng của bác sĩ tiếng thở dài thườn thượt. Cô mê man mấy ngày mấy đêm, ngoài nghe ra thì cũng không thể làm được gì. Tình hình không xấu đi đâu, chỉ là chấn thương quá lớn cho nên chưa thể hồi phục được mà thôi. Giọng của bác sĩ ngày nào cũng vang lên đều đều như vậy, nhưng thân thể của cô vẫn nằm đó. Cha mẹ của cô đã đợi những 3 năm trời, dù sao thì niềm tin cũng theo 3 năm ấy phai đi gần hết. Không sao, chúng ta đợi được. Hai ông bà im lặng rồi nhìn nhau trấn an. Đêm đó hai ông bà quay về cùng nhau, còn đi chỗ này chỗ kia để xem. Nhưng mà kỳ lạ, con đi xem bao nhiêu người, con nổi tiếng hay không nổi tiếng thì đều chỉ lắc đầu ngao ngán, không xem được. Hai ông bà bỏ lên xe rời đi, vẫn là một người ở lại bệnh viện, một người ở lại nhà. Đêm đó im bắng đến lạ thường, một tiếng gió cũng không có, trời quang mây tạnh, bầu trời trong vắt. Trong khung cảnh im ắng này, đôi lông mi của cô lay động, hai giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt, một đôi môi khô khốc mấp máy. Chẳng hiểu sao một người mới tỉnh lại có thể khóc lóc đến uất nghẹn như vậy. Mẹ cứ bật dậy chạy ngay đến giường của con gái. Lam Hân, Lam Hân à. Tay cô bấu súng chăn, hai tay gồng lên đầy đau đến khổ sở. Ống thở văng ra khỏi miệng, cả nhịp tim cũng đập lên liên hồi loạn xạ. Một hình ảnh xuất hiện trong tiềm thức của cô như một cuộn phim được chiếu nhanh một cách gấp rút. Thiếu phu nhân, A Hoàng em nói xem, Thượng Quan Nhất hắn có giết ta không? Em cũng không biết, người đừng làm cậu cả giận nữa mà. Bảo Nhất à, cậu nói cậu là người thương ý như nhất sao? Phải, Thượng Quan Nhất chẳng phải quay về đấy. A Hoàng, mở mắt ra nhìn ta đi A Hoàng. Hiểu Nhất à, ta muốn viết thư cho Quan Nhất, em dạy ta đọc chữ đi. Hiểu Nhất, em phải chăm sóc tốt cho cháu. Chị dâu, ý như là ta đây. Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt đoạn phim ồn ào đau khổ. Tiếng của một người thân quen. Cô bỏ tay ra khỏi gầm nữ. Một ánh sáng chiếu vào mắt. Khi ánh sáng ấy rời đi thì một gương mặt dịu dàng hiện lên. Bệnh nhân ổn rồi, ba gái không cần lo nữa đâu. Dạ Hưng à, cảm ơn cháu. Không có cháu bác cũng không biết làm sao. Không có gì đâu ạ. Cháu qua phòng bên xem thế nào đã nhé. Nghe nói có người bị ngã, bị thương ở đầu cũng nặng. Người tên là Gia Hưng ấy là bác sĩ trưởng khoa giỏi nhất của bệnh viện này. Sớm đã đi du học cho nên khi quay về đảm nhận vai trò lớn, còn là trưởng khoa trẻ nhất của bệnh viện. Gia Hưng quay đi, bà nhìn Lam Hân sụt sùi, nước mắt lã chã. Khuya đó Gia Hưng cấp cứu xong hai bệnh nhân, lúc quay lại phòng thì bác gái đã ngủ vì mệt. Giờ Hưng đi lại giường, đưa tay lên chạm vào mũi của Lam Hân. Cậu liền thở dài rồi ngồi im, lâu lâu mắt lại liếc qua nhìn. Sáng hôm sau, mắt của cô mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Mẹ cô đã thức dậy, đã giật thót người, vừa kêu bác vừa kêu y tá. Lúc Giờ Hưng chạy vào đã cắm chuẩn đoán này kia, nhưng khác với suy nghĩ của mọi người, cô nói: Tôi muốn ăn gì đó, tôi đói quá. Sở Hưng ngẩng mặt nhìn lên, chớp mắt hai cái rồi nhìn qua mẹ cô. Bà gái à, phiền bác về nhà nấu cháo được không? Mẹ cô nghe vậy thì cuống chân cuồng tay chạy về nhà, còn vừa khóc vừa gọi điện thoại báo tin. Lúc mà hai ông bà đến nơi, mọi người trong phòng lại một phen náo loạn. Y tá hét toáng loạn cả lên, mọi người ai cũng hét đi một câu: nhà ra đi, nhà ra. Hai người họ xông vào thêm một màn mà muốn ngất ra đất. Cảnh tượng Lam Hân cầm tay bác sĩ cắn vào tay của cậu làm máu chảy ra ướt đỏ cả áo trắng. Mẹ cô tiến lại, một tát đã khiến cô nhà ra. Sở Hưng để lấy đầu cô đặt xuống. Từ hôm ấy trở y, bác sĩ trưởng khoa lại không thể phẫu thuật được. Cảm giác như cậu ấy không còn làm được việc đó nữa. Cả bệnh viện ai cũng căm ghét cô, ai cũng dùng lời lẽ ác ý tấn công cô. Đúng là giúp vật vật trả ơn, giúp người người báo oán. Cô ngồi trên xe lăn mắt nhìn theo bọn họ. Họ đi khỏi, cô liền nhìn xuống chân của mình. Đầu óc trống rỗng chẳng có gì, ngoài việc nhận ra ba mẹ cô chẳng nhớ gì hết. Một người tiến lại gần cô ngồi xuống bên cạnh. Em sắp được ra viện rồi, cố lên. Cô liếc mắt nhìn bàn tay cậu ấy, chợt nước mắt rơi xuống. Xin lỗi. Sở Hưng đưa tay lên xoa vào đôi mắt ửng hồng của cô, liền mỉm cười. Xin lỗi gì chứ, chúng ta là gia đình mà. Gia đình? Em quên mất sự tồn tại của anh sao? Anh quay về rồi này. Anh chính là người mẹ đã cho đi lúc mới sinh có đúng không? Anh quay về rồi sao? Anh quay về rồi, yên tâm anh sẽ ở cạnh em. Cô nắm lấy tay của Gia Hưng, phía sau ba mẹ cô đi lại gần. Gia Hưng à, chào hai bác. Vì đã được cho đi cho nên cả đời Gia Hưng không thể gọi ba mẹ ruột là ba mẹ. Cũng vì hệ lụy của những đời trước, bắt buộc sinh con trai là phải cho đi không được nuôi. Gia Hưng à, tay con không sao. Hai bác vào làm giấy xuất viện cho Lam Hân đi. Mấy ngày sau đó cô được xuất viện, vì đến nhà căn nhà vẫn như cũ không có gì thay đổi. Nhưng bức tranh cô vẽ rồi dán khắp phòng cũng còn nguyên. Tập sách đồ án giáo trình gì đó cũng cất trong ngăn bàn. Chỉ có một thứ thay đổi, đó chính là cô. Và một thứ thay đổi tiếp theo là nếp nhăn trên mặt của ba mẹ. Trước mắt một giấc ngủ đã kéo dài 3 năm, tỉnh dậy cả người ngây ngốc đần độn. Cô ngồi xuống bàn kéo ra một tờ giấy trắng chuẩn bị cầm bút lên vẽ. Nhưng mà khi cầm bút lên thì lại bỏ xuống, cả người cảm thấy mệt mỏi, nhất là trái tim cảm thấy đau đớn vô cùng. Cô gò chân rồi lại gục đầu xuống. Ba mẹ cô ở dưới nhà nấu ăn, cô lại ngồi trên ghế ngẩn ngơ. Trong bữa ăn mẹ cô có gấp nhiều thức ăn cho cô, nhưng cô đều ăn không. Cô im lặng lát sau mới mở lời. Mẹ à, sao vậy con? Mẹ có biết tin tức gì về người đó không? Ai cơ? Người đang ngã cùng con xuống dưới vực Mỹ Hạnh ấy. Mỹ Hạnh vẫn vậy, không có tiến triển gì con à. Nó vẫn còn chưa nhúc nhích được một sợi lông mi nữa. Ông bà nói xong, đôi mắt của Lam Hân chỉ chứa đựng một cõi hư vô, chẳng có một chút cảm xúc nào. Con xin lỗi nhưng con cảm thấy lạ, trong lòng luôn mang một nỗi u buồn không thể nói ra. Con cũng không biết mình buồn vì điều gì. Không sao đâu con, con mới tỉnh cứ để đầu óc thoải mái đi. Từ đó Lam Hân về phòng, cô mở máy tính, chợt giống như là cảnh tượng của cái ngày 3 năm trước. Cô mở máy tính và gõ cụm từ núi âm tài. Cô mở mắt trần trừng vì bao nhiêu kết quả hiện ra. Không biết trí nhớ của cô đã bị đảo lộn hay có gì đó. Cô thấy thông tin bây giờ tìm kiếm được khác với thông tin vào 3 năm trước. Sao lại thế này? Lam Hân đẩy ghế lùi lại sau, sau đó trợn mắt lên nhìn máy tính. Một số thông tin nổi bật hiện lên: núi âm tài và 18 vị nương tử, sự thần 31 cỗ quan tài trống. Núi âm tài và truyền thuyết thiếu phu nhân nhà họ Thượng chết cục đợi chồng đi đánh giặc mãi chẳng về. Núi âm tài và đền thờ nhà họ Thượng. Quá nhiều thông tin dung nạp vào đầu, cô thật sự đau đến phát điên. Không giống, có phải mình bị điên rồi không? Tại sao lại không giống? 3 năm trước mình nhớ đâu có giống thế này, tại sao vậy? Bức ảnh đi trước thời đại của thiếu phu nhân. Cô ngẩng mặt lên nhìn, đưa chuột nhấn vào đó. Một bức ảnh được bảo quản gần như nguyên vẹn. Tuy giấy đã ố vàng nhưng nét vẽ vào màu tranh. Cô nhận được đó lại là tranh của mình vẽ. Dưới góc tranh còn ghi chữ cổ xưa. Cô nhìn hoài mà không hiểu. Cô bước đi định xuống nhà, ai ngờ vấp té một cái. Ba mẹ từ dưới nhà chạy lên. Họ đỡ lấy cô, vô tình nhìn lên màn hình máy tính. Bà cô nhăn nhó nói: sao lại để cho nó sử dụng máy tính? Sau khi đỡ lên giường, cô nắm tay cổ mẹ rồi trợn mắt lên. Mẹ, con đừng nói, con nghỉ sớm đi. Nếu không được khỏe, mẹ sẽ kêu Gia Hưng qua khám cho con. Con muốn đến đó, con muốn đến đó. Bà không còn đường nào để né tránh được nữa, cho nên quay qua nhìn ba cô, sau đó đưa ánh mắt hoang mang qua nhìn cô. Tại sao? Để đó suýt mang con đi rời xa mẹ. Tại sao con không sợ hãi mà con muốn quay lại? Con không biết, chỉ là con có cảm giác muốn đến đó, cảm giác như là muốn gặp ai đó vậy. Gặp ai đó sao? Con... Bà cô liền kéo tay của mẹ cô. Thế được rồi, chuyện này nói sau đi, con nghỉ ngơi. Tạm thời chuyện này chấm dứt ở đây. Ba mẹ đã cố hết sức bao năm qua, làm hơn à? Coi như là thương tình cũng được, con đừng gây ra chuyện khiến ba mẹ lo sợ. Ông bà nhìn cô bằng một đôi mắt chất chứa nỗi buồn nặng trĩu. Cô thở dài rồi gật đầu. Thời gian sau đó họ cắt mạng vào máy tính, điện thoại cũng vậy, tách cô ra khỏi thế giới bên ngoài. 3 tháng sau, Lam Hân. Mẹ cô mở cửa đi vào trong phòng, vào đặt lên bàn một số màu vẽ và bút mới. Cô quay sang cầm lấy rồi đặt vào ngăn bàn. Dạ. Bà mỉm cười. Thím Hương mới gọi điện cho mẹ nói chiều muốn hẹn mẹ đi ăn cơm. Mẹ muốn mang con theo để cho con đổi không khí. Con muốn đi với mẹ không? Đi ra ngoài. Ừ, đi con đi. Lâm Hân trả lời xong, bà liền mỉm cười. Bà nhanh tay giúp cô chọn váy vóc. Bà chuẩn bị đã lâu, nay đem ra vẫn mặc được bình thường. Bà còn vui vẻ hớn hở vừa cười vừa nói. Lâm Hân à, con gái của mẹ xinh xắn thật đấy. Bà liền vỗ tay của cô ân cần, sau đó rưng rưng. Mẹ già rồi, nếu như mẹ không còn sống được bao lâu thì làm sao đi hả con? Mẹ đừng nói vậy. Bà cô vừa lấy xe vừa nghe bà nói mỉm cười. Mẹ con nói đúng đó. Ba mẹ sinh con trễ, con lớn thì ba mẹ đã già, con cũng không còn trẻ nữa. Cô im lặng ngồi chờ ba nói, nhưng mà giữ chừng lại ngưng, bà liền tiếp. Thím Hương là bạn của mẹ từ lúc còn niên thiếu, thì mới sinh đôi 2 đứa con, một trai một gái. Con trai cũng 22. Thì mấy nói sau này nếu lấy được con cho con trai của thím ấy, chắc chắn sẽ đối tốt với con. Con không muốn, con không muốn. Tay con cũng nắm đấm đấm mạnh vào chân của mình, miệng mếu máu khó coi. Dường như tất cả tật xấu đều không kiềm chế lại. Cô liền ôm mẹ rồi khóc. Mẹ còn trẻ, còn ở được với con mãi, sao lại gả con đi? Thôi được rồi, đừng khóc. Chúng ta đến ăn cơm, không nói chuyện kết hôn gì cả, con đừng khóc nhé. Cuối cùng cũng đến nơi, cả nhà ba người đi vào nhà hàng. Bà và mẹ của cô đứng ở bên ngoài của lễ tân nhận phòng riêng. Cô đứng lững thững thế nào mà có một thanh niên từ trong chạy ra, mặc một chiếc áo khoác đen có nón đội lên đầu. Và vào cô một phát nón liền bị hạ xuống, mái tóc trắng bạch kim bay phấp phới ở trước mặt cô. Tự nhiên cô hướng theo người đó, sau đó thì liền giơ tay ra định với theo. Bà cô chụp tay lại. Con không sao chứ? À, con không sao. Thanh niên đó cũng chỉ kịp quay lại nhìn cô một cái rồi tức tốc chạy đi. Cô theo ba mẹ lên phòng, bên trong cũng có 3 người, chú thím và một cô con gái. Họ kêu món rồi đợi sẵn. Cô chào họ rồi cùng ngồi xuống. Trẻ thím Hương quay ra hỏi cô con gái. Anh con đâu? Mẹ biết tính anh còn gì, đương nhiên là chuồn rồi. Thím Hương nhíu mày quay qua cô cười cười nói, sau đó là gấp đồ ăn. Một lát sau còn diễn một màn kịch rằng thằng con trai bận việc đi mất. Họ vui vẻ ăn uống đến cuối buổi tiệc, mẹ cô đứng dậy nhìn thím Hương, sau đó dẫn cô qua quỳ xuống. Làm Hân, con phải tạ ơn thím Hương, bởi vì nhờ có thím mà thời gian đầu ba mẹ vượt qua được khó khăn, tiền viện phí mấy năm trời cũng nhờ thím trả giúp. Ngay đến đó cô lại cảm thấy nặng nề, cô nghe vậy thì liền cảm thấy không tài nào từ chối được họ. Cái mạng này là họ cứu về, nếu như muốn cô nhảy vào dầu sôi thì cô cũng không dám từ chối. Con mang ơn thím rất nhiều. Ây cha, Lam Hân, con đừng nói vậy, đứng lên đi. Việc nên làm thôi, nhưng mà nói mới nhớ. Nãy giờ nói đông nói tây thím còn chưa kịp khen con. Con lớn lên con đẹp như tiên nữ vậy đó. Con cảm ơn thím. Ờ, thím biết. Con vẫn còn yếu cho nên thím nói cho con nghe. Chuyện hôn sự thím không ép con. Mẹ nó cũng đừng bắt ép con. Thời đại nào rồi mà còn ép hôn. Thím bảo cái thằng con của thím nó nghịch lắm. Thím thấy con hiền lành như vậy cũng thấy giao con cho nó không an tâm, cho nên cứ tùy duyên con nhé. Thật không hả? Lâm Hạ bên kia bĩu môi, chợt cầm cốc trà lên uống. Chắc gì đã lọt vào mắt của anh ấy mà không an tâm. Anh Lâm Nhất dù sao nghịch đi chăng nữa thì vẫn là hàng tấn người xếp hàng. Cô mà có xếp từ bây giờ thì chắc cũng xa tít Vạn Lý Trường Thành. Anh ấy không thèm đâu mẹ. Thím Hương liền quát con gái. Im miệng cho mẹ ăn nói thế hả? Anh con có đẹp có hào hoa thế đâu cũng là xác thịt, không phải Bồ Tát sống đâu mà xem thường người khác. Con nói vậy thôi chứ cứ tin là con cỡ này á không có cửa đâu. Lâm Hà đứng lên xách cặp. Con đi học đây, con đi nha ba. Ánh mắt của Lâm Hà nhìn qua ba mẹ của Lâm Hân, Trần liền bĩu môi. Sau bữa ăn cơm họp mặt hai gia đình kết thúc, chẳng có thứ gì đọng lại trong đầu, chỉ duy nhất hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong trí nhớ. Đó chính là giây phút người con trai lạ mặt đó va vào người của cô. Ánh mắt của người đó, gương mặt và biểu cảm trên gương mặt, tất cả đều nhớ rõ. Trông quen quá, lớn hơn mình 2 tuổi, có lẽ trước kia từng học chung. Cô không bận tâm nữa, yên ổn cầm bút lên vẽ, không gian chìm vào trong tĩnh lặng. Lâm Nhất à, con có chịu dậy chưa cái thằng này? Sáng sớm Thím Hương đã quát từ cửa phòng. Lâm Nhất vừa chờ mình cái đã lấy gối bịt tay lại. Đã nói không đi là không đi. À, rượu mời con không uống được lắm con trai. Bà lùi lại 2-3 bước rồi lắc cổ qua mấy cái, tay này bẻ lên tay kia rồi nở một nụ cười lạnh xương sống. Nếu đã vậy con đừng trách mẹ vô tình, không nghĩ tình cảm mẹ con bấy lâu nay con trai yêu. Bà cười ma mị rồi xông vào, phía dưới ba cậu nhìn lên mắt chú ra rồi che miệng. Ở trên lầu vang lên tiếng rầm một cái, cậu liền bật dậy nhìn hét lên một tiếng. Mẹ cậu từ trên không trung đưa thẳng cù trỏ vào mặt của cậu, đầu gối đưa vào bụng cậu. Âm thanh sau đó là tiếng rên rỉ đau đớn của Lâm Nhất. Bốn người trên một chiếc xe hơi, tuy hơi miễn cưỡng nhưng vẫn đủ bốn người. Mẹ cậu vui vẻ vừa bóc quýt vừa cười quay qua đưa cho hai đứa con. Hai bảo bối à, ăn quýt đi. Cậu đang nghèo tay nghe thì mẹ kêu không nghe, chỉ nghiêng người qua. Mẹ cậu đập lên đầu của cậu một cái. Ăn quýt. Cậu chìa tay, Lâm Hà cũng lấy quýt còn ngăn mẹ lại. Mẹ đừng có đánh anh được không, anh lớn rồi mẹ cứ như là anh lên 10 vậy. Thím Hương chợt thất nụ cười quay ra trước, bà vừa lột quýt vừa trầm ngâm. Vào lúc mấy chục năm trước thì lúc bà sinh Lâm Nhất, bà đã từng nghe qua một chuyện khiến bà lo âu. Một người thầy bói lang thang đã nhìn vào bà rồi nói, hai đứa con của bà là nghiệp duyên nhiều kiếp trước lưu lại đến kiếp này. Kiếp trước hai người họ có mối quan hệ gắn kết. Người con gái luôn bám theo người con trai vì còn yêu sâu sắc, đã theo nhau đến 7 kiếp người. Niềm muốn gia đình êm ấm hạnh phúc, sau này các con chọn được gia đình khác lấy vợ gả chồng, phải làm một thủ tục cắt duyên. Nếu không một ngày nào đó sẽ loạn luân vì tâm cơ muốn chiếm đoạt người con trai vẫn còn rất mạnh. Bà lột quyết xong lâu lâu lại liếc nhìn quan Lâm Hạ. Từ khi lên 4 đã cho mỗi đứa một phòng riêng, tuyệt nhiên không cho ngủ chung dù là trẻ con. Từ nhỏ Lâm Hà cũng có biểu hiện lạ, nó thích chiếm lấy anh trai. Khi còn nhỏ đã biểu lộ thái độ ghét những ai lại gần Lâm Nhất. Càng lớn biểu lộ rõ càng hơn, khiến cho bà ngày đêm lo lắng. Bà liếc nhìn Lâm Nhất, nó nghiêng đầu ngủ dựa qua kính xe, lâu lâu lại vấp cái gì đầu nó lại đập vào xe. Anh không sao chứ? Lâm Hà dừng đầu của Lâm Nhất qua bên mình, bà nhíu mày rồi quát, buông anh con ra. Lâm Hà giật mình, anh bị đập qua xe, con đứng anh thôi. Bà quay lại vỗ mặt của Lâm Nhất, không được ngủ, dậy mau. Lâm Nhất mở mắt, bà nhìn qua ánh mắt của Lâm Hạ mà rùng mình, nó đang liếc bà. Buổi trưa nắng gắt cuối cùng cũng đã đến nơi, bà vợ chồng xách một số hương khói rồi cùng các con leo lên núi. Năm nào họ cũng đến đây để thắp nhang cho tổ tiên, mỗi năm đều dắt các con đến. Đi đến một chỗ liền thấy một tảng đá lớn, ghi rõ rành rành núi Âm Tài. Đi thêm một đoạn thì lại thấy miếu thờ nhà họ Thượng. Thượng Lâm Nhất, con mau lên cho mẹ. Dạ. Ba mẹ đi phía trước tay dắt theo Lâm Hạ. Lâm Nhất thì thong dong vừa bấm điện thoại vừa nghe nhạc, bước chân có phần chậm hơn một chút. Đi đến một đoạn trời có một bà lão ngồi bên vệ đường. Cậu liếc mắt qua vì thấy bà ấy đang cười với mình. Cậu nhìn xung quanh có rất nhiều người cũng đến viếng, nhưng mà hình như không ai thích bà ấy thì phải. Cậu bước lại gần thì bà đưa tay chạm vào cậu. Bà muốn gì? Nè, con có xem bói không? Không, ta không lấy tiền đâu. Không muốn xem chứ không liên quan đến tiền. Cậu định đi tiếp thì bà ấy kéo lại. Dạo gần đây cậu hay nằm mơ thấy mình rơi xuống vực chết có phải không? Cậu dừng chân lại, mắt nhìn xa xăm ngọn núi kia, rồi quay lại nhìn bà, tháo tai nghe rồi ngồi xuống. Mắt nhìn xuống một cái bát đựng mấy viên sỏi với một tờ giấy. Cậu nhìn sát lại bà. Sao bà biết? Bà ấy bóc trong bát ra cho cậu một viên sỏi. Cậu cầm rồi lật qua lật lại vò trong tay. Trên mu bàn tay của bà ấy là một vết sẹo dài, hằn sâu vào gân tay. Bà ấy nhìn cậu rồi vuốt gương mặt của cậu. Đấy là cái chết từ nhiều kiếp trước. Nó quay lại nhắc nhở con rằng có một người quan trọng nhất lúc chết con đã nhớ đến. Bây giờ người đó đang ở gần cho nên quay lại nhắc nhở con. Cậu nghiêng đầu rồi mỉm cười. Nghe hay đấy, nhưng mà thôi, không có nhiều thời gian, đi đây, cái này cho bà. Cậu bỏ vào bát một tờ tiền rồi đứng dậy. Bà nhìn theo bóng lưng của cậu, trên môi nở một nụ cười lạ lùng. Cậu đi được một đoạn thì dừng lại. Đúng thật, trong mơ từng có cảm giác đau đớn da diết nhớ thương một người. Cậu cũng không biết người ấy là ai, chỉ nhớ mỗi một câu: ta đợi chàng về. Lâm Nhất lắc đầu rồi rời đi. Đến nơi đã thấy mẹ và ba thắp nhang xong. Cậu nhét hòn xoài vào túi rồi tiến lại. Mẹ đưa cậu mấy cây nhang rồi nói: thắp cho tổ tiên đi con. Xong rồi bốn người đi vào cùng một nơi khác. Đứng trước cửa, bà đẩy hai đứa con nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Nhất thở dài, Lâm Hạ dường như không muốn đi. Mẹ à, ai đã bày mẹ cách đưa chúng con đi cắt duyên? Lâm Hạ ánh mắt lạnh nhìn mẹ, cảm giác rất tức giận. Đây không phải là chuyện của con, chỉ cần nghe theo lời mẹ là được. Con không muốn thì sao? Thím Hương giật mình, Lâm Nhất liếc qua Lâm Hạ kéo tay của nó. Em nói gì vậy? Tuy anh không thích việc này, nhưng mà em đừng nói với mẹ như vậy. Tại sao mẹ phải cắt duyên anh với em? Tại sao? Không cắt vậy em lấy anh sao? Phải. Lâm Nhất chỉ tiền miệng nói vậy, ai ngờ nó lại thừa nhận. Cậu nuốt nước bọt nhìn Lâm Hạ. Thím Hương kéo Lâm Hạ rồi vả miệng. Mẹ biết con luôn có suy nghĩ không đứng đắn, nhưng mà con đừng hòng nghĩ thêm lần nào đó là suy nghĩ suy đồi đạo đức. Con cảm thấy không một ai trên đời này xứng với anh con. Con không cho phép ai được lấy anh ấy. Lâm Nhất nắm lấy cổ tay của Lâm Hạ, một tay kia mở cửa phòng rồi đi vào. Thím Hương kích động suýt ngất ra, may sao chồng lại đỡ kịp. Con bé nó còn nhỏ, suy nghĩ chưa đúng, không sao. Thím Hương biết linh hồn của con gái vẫn chưa buông được tạp niệm đang mang theo từ nhiều kiếp. Nếu ai biết được chuyện này, chắc chắn con gái sẽ bị người đời dè bỉu dị nghị, xa lánh nó. Suy nghĩ suy bại đạo đức như vậy không nên có ở bất cứ ai trên đời. Anh em ruột là anh em ruột, không thể khác được. Sáng sớm mẹ làm hần đã mở cửa đưa đồ ăn sáng cho con gái. Chẳng thấy con gái đâu, chỉ thấy bức tranh của nó vẽ rơi xuống sàn. Bà đặt thức ăn lên trên bàn, sẵn tay nhặt được một bức tranh dưới sàn lên xem. Mắt của bà chăm chú nhìn vào bức tranh. Một người con trai ăn mặc bộ đồ từ thời cổ, một mái tóc trắng và ngắn. Gương mặt trắng bệnh có một nét lạnh lùng trầm mặc. Bà lật lại phía sau thì chợt giật mình, toàn chữ cổ thời xưa. Bà đưa tay lên sờ vẫn còn lem ra giấy, vậy là mới viết cách đây không lâu. Nó viết cái gì vậy? Sao nó lại biết viết mấy thứ này? Bà quay ra ngoài với một ánh mắt hoang mang. Trên bồn chiếc xe khách nhiều ghế, cô đang lặng lẽ ngồi một bên ghế. Chỗ đó giống như là chỗ ngồi lần đầu tiên cô ra núi Âm Tài tham quan với lớp. Cô trầm lặng suốt một quãng đường thật dài. Trong miếu thờ, người người ra vào tấp nập, để đồng nhất vẫn là nơi lồng kính treo bức tranh của cậu cả nhà họ Thượng. Mọi người vừa ngắm nhìn vừa cảm thán. Nghệ thuật vẽ tranh thời đó tân tiến thật đấy. Nhìn không biết còn nghĩ người bây giờ vẽ nó nữa. Đúng, nhìn kìa, nhan sắc của người này không thua gì thời bây giờ. Sao mái tóc lại trắng tươi lại còn ngắn như vậy, cứ như là người xuyên không về vậy. Vừa đẹp vừa có quyền thế lại chết trẻ, hưởng thọ 23 tuổi, nghe tích thật. Thời đấy 23 tuổi mà làm tướng quân, công danh hiển hách quá ấy chứ. Có đọc qua tiểu sử của người này chưa? Có bộ đoạn khiến mình rất cảm động. Trước khi quân địch đuổi đến, bờ vực mỉm cười và nói: kiếp này ta lỡ hẹn với nàng, xin trời cho ta gặp lại nàng muôn vạn kiếp sau. Vậy sao nghe đau đớn vậy? Tôi chỉ biết tướng quân này có một vợ ở nhà, trước đó đã từ một vợ cả, lấy vợ sau do vua ban hôn. Vợ trước ngã sinh được một người con, sau đó mất tích, hình như là chết. Vợ sau đợi 2 năm rồi tự sát. Sở sách ghi lại toàn tiếng cổ, ta dịch mãi mới được bao nhiêu đó. Con của người được một người em nuôi giúp, ngày đầu cũng không sống được bao lâu, sớm đã nghèo rồi, số kiếp đáng thương thật chứ. Lâm Hân đứng sau, nước mắt lưng tròng từ từ tím lại. Đám người đó từ từ lách ra xa rồi nhìn cô. Nè, bị sao vậy, như người mất hồn còn khóc nữa. Cô tiến lại quầy cửa kính rồi đưa tay chạm lên, nước mắt trực trào ra như suối, khóc nghẹn ngào rồi quỳ xuống, tay đập mạnh vào cửa kính. Quan nhất. Đám người đó xì xầm với nhau. Cô liền bò dậy, bước từng bước ngóc ngách rồi đưa tay lên giỏ chữ. Tất cả đều là chữ cổ nhưng cô vẫn đọc lào lào. Gửi nàng, một người con gái đến từ thế giới khác. Nàng yên tâm, sau khi mà nàng đi, tất cả đã vào đúng vị trí, số trời không thể cãi. Nàng thay đổi được cục diện như vậy là tốt lắm. Lời nguyền 49 nàng dâu chính thức bị phá hủy. Tái bút, người viết Đồng Ái. Bà Đồng Ái, bà ấy vẫn còn ở đại đó. Còn lau nước mắt rồi nhìn quanh, ra đó thì tâm thần bấn loạn chạy khắp nơi, khiến cho mọi người ở đó một phen khiếp vía. Ai cũng sợ hãi rồi nói, cô ơi, nơi này toàn đồ cổ đó, đừng có chạy lung tung được không? Cô tiến lại một cái kệ lớn, tay rút ra mấy quyển sổ rồi vạch ra điên cuồng. Bên trong những chữ cổ chưa mất chữ còn, cô liền run rẩy mò mẫm, dò tứ dò lui. Không thấy, không thấy, không thấy, đây rồi. Năm, tìm thấy xác của anh cả Thượng Quan Nhất, năm cảnh sát của Ánh Nguyệt. Năm ta tìm thấy con của người, bảo năm đó được 2 tuổi cũng là năm Thượng Hiểu Nhất qua đời, tròn 17 tuổi. Năm bảo bệnh nặng, đến năm sau thì qua đời hưởng thọ 7 tuổi. Bảo vẫn nói muốn gặp bác Hiểu Nhất, nói nhớ bác. Năm phiếu phu nhân vợ của Thượng Bảo Nhất hạ sinh đặt tên là Hạnh Nhất. Năm phu nhân Ánh Hồng qua đời. Năm thiếu phu nhân Thúy Kiều qua đời nằm liệt giường 4B5. Cảnh tượng bà Đồng Ái ngồi trong hoa viên từ từ chấp bút viết, cô lại cảm thấy đau lòng dữ dội. Cô trợn mắt lên hốt hoảng. Thế Kiều nằm liệt giường những 40 năm, cô dò xuống bên dưới. Chữ đã bị nhoàng hết, không còn đọc được nữa. Hiểu Nhất mất sau khi bảo được Bảo Nhất đưa đi. Bảo tại sao lại chết chứ, tại sao? Vậy ra là chàng chết ở xa trường, ta ở nhà đợi chàng, chờ chàng. Hóa ra chàng không từ mà biệt, hóa ra chàng thất hứa với ta. Cứ bỏ lại tủ kính, tay giơ lên mò ra bên ngoài mặt kính, cả người quỳ dưới đất, gục đầu run rẩy như đang từ biệt người thân. Tại sao vậy? Sao chàng không về với con, lại để con bơ vơ như vậy? Mồ côi đến chết không thấy mặt cha mẹ, ta cứ tưởng chàng sẽ về với con. Quan Nhất, mấy người sau nhíu mày, cô ta có phải điên rồi không? Nói chuyện với bức ảnh chắc là điên rồi thì phải. Cô mở mắt ra chợt thấy một bóng người đứng ở bên kia. Một bà già, tay bà ấy cầm mấy viên sỏi đào qua đào lại, mắt nhìn cô chăm chăm. Đấy chính là bà già đứng trước cửa nhà ngày hôm đó. Cô còn nhớ lúc ấy bà ta quay người đi khuất vào rặng tre, lại còn không có 2 chân, bây giờ lại có 2 chân rất rõ ràng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.